Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 131, đây chỉ là mới bắt đầu năm, góc truyện audio.com, Quân Tiễn hít hà một hơi, hắn tất nhiên đoán được kế hoạch của Quân Vô Tà, lại không nghĩ đến nàng còn có thể an bài ổn thỏa như thế, tàn nhẫn như thế. Nàng mới bao nhiêu tuổi, mặc dù Quân Vô Tà thân là cháu gái Quân Tiễn, hắn cũng cảm thấy thật là kinh hãi. Tiểu nha đầu ngày xưa cơ hồ không hề ra khỏi cửa, làm việc so với nam tử cư nhiên còn muốn quyết đoán tàn nhẫn tuyệt tình hơn, nội tâm của nàng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bản thân Quân Vô Tà không tự đi giết người, nhưng nàng sở hữu mệnh lệnh cũng đã làm hoàng thành nhiễm máu. Không chỉ có Quân Tiễn, ngay cả Quân Khanh cùng Mạc Thiển Uyên đều bị an bài của Quân Vô Tà làm cho chấn kinh. Mạc Thiển Uyên vô cùng khiếp sợ nhìn Quân Vô Tà, trong lòng cảm thất vạn phần may mắn. May mắn hắn cùng Quân Vô Tà sớm đã kết thành liên minh, nếu không có như thế, chỉ sợ hắn sớm hay muộn cũng sẽ chết ở trong kế hoạch của Quân Vô Tà. Ngươi, để ta qua đây, không phải để nghe những lời này đúng không? Ngươi là vì muốn cứu ta có phải hay không? Mạc Thiển Uyên trong giây lát ý thức được Quân Vô Tà đem hắn về Lân Vương phủ, không phải chỉ đơn giản như vậy. Quân Vô Tà nhìn Mạc Thiển Uyên liếc mắt một cái, im lặng xem như chấp nhận. Ngươi biết, trải qua chuyện đêm nay, người nọ khẳng định sẽ tức giận. Tuy rằng hiện tại hắn không dám động tới Lân Vương phủ, nhưng nếu ta tiếp tục lưu tại Lâm Uyên điện, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách để diệt trừ ta. Ngươi đã thể hiện sớm cùng ta liên hợp, thời điểm ấy, hắn căn bản sẽ không cố kỵ điều gì, nhất định sẽ xuống tay từ ta, cho nên ngươi mới đưa ta đến nơi này, ngươi là sợ hắn sẽ động thủ với ta ở Lâm Uyên điện, có phải hay không? Mạc Thiển Uyên rốt cuộc minh bạch Quân Vô Tà vì sao lúc gần đi lại kêu chính mình lên. Lân Vương phủ đã cùng hoàng đế xé rách mặt, hoàng đế vốn đã không thích Mạc Thiển Uyên, hơn nữa khoảng thời gian trước Mạc Thiển Uyên cùng Quân Vô Tà thường xuyên tiếp xúc, hắn nhất định sẽ lựa chọn ngay trong đêm nay động thủ diệt trừ Mạc Thiển Uyên. Ngươi còn tính không quá ngu xuẩn, Quân Vô Tà nhàn nhạt nói. Sắc mặt Mạc Thiển Uyên càng thêm khó coi, hắn không rõ mình là khiếp sợ với việc hoàng đế sẽ không chút do dự giết chết mình, hay là khiếp sợ với tâm tư kín đáo của Quân Vô Tà. Khụ, Vô Tà, Quân Tiễn giọng nói thanh thanh, hơi xấu hổ nhìn Mạc Thiển Uyên. Cháu gái nhà mình thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho thái tử. Không có việc gì, nàng là vì an toàn của ta, Vô Tà là ân nhân của ta, nếu không có nàng chỉ sợ ta sớm hay muộn sẽ chết không minh bạch. Mạc Thiển Uyên có chút tự giễu mở miệng, chính phụ thân thân sinh của mình muốn giết mình, mà người cứu hắn lại là người ngoài, thật là buồn cười, thật là đáng buồn. Quân Tiễn thở dài, sự tình hoàng gia, hắn ít nhiều có nghe thấy chút ít. Nhìn các ngươi như vậy, là đã sớm có quyết định. Quân Khanh ở một bên quan sát Quân Vô Tà cùng Mạc Thiển Uyên. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Quân Vô Tà cùng Mạc Thiển Uyên qua lại có chút ái muội, bởi vì Quân Vô Tà trừ bỏ ở Lân Vương phủ, đó là đi Lâm Uyên điện, nhưng xét từ tình huống hiện tại thì chỉ là do hắn nghĩ nhiều. Ân, chỉ là không có nhanh như vậy. Quân Vô Tà vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, không chút nào chú ý tới ánh mắt cổ quái của Quân Khanh. Tuy nhiên Mạc Thiển Uyên ý thức được hiểu lầm của Quân Khanh, tuấn mỹ trên mặt hơi hơi phiếm hồng, có chút thẹn thùng cúi thấp đầu. Quân Khanh đem phản ứng. Góc truyện audio.com. Bất đồng của hai người hoàn toàn đập vào trong mắt, tạm thời đem việc này đặt qua một bên, hiện tại có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Vô Tà, ngươi là từ khi nào thì có ý niệm như vậy? Quân Khanh không rõ, nha đầu Quân Vô Tà này không hề ra khỏi cửa, rốt cuộc từ khi nào nổi hứng tính toán muốn đổi hoàng đế. Mấy tháng trước, từ khi nàng trở lại Lân Vương phủ, cái ý niệm này cũng đã xuất hiện, chỉ là lúc trước là vì chính mình, hiện giờ lại là vì toàn bộ quân gia. Cách chương.